sống chung một đêm. Nhất thời Vân Tuyết Phi như bị một chậu nước lạnh tưới qua, lập tức bò dậy từ trên giường, mặc quần áo, mở rèm ra, quả nhiên nhìn thấy Tư Nam Tuyệt khí định thần nhàn ngồi bên bàn ở ngoài phòng, ngũ trà bưng trà thượng hạng lên, chỉ là ngọc thụ, hình dáng rõ ràng, mắt đen nhánh có hồn, dưới ánh đèn lờ mờ, mặt mũi thường ngày lạnh lùng tăng thêm chút khí thế. Buổi tối tháng 3, mùi hoa trôi lơ lửng như có như không trong không khí, ban đêm yên tĩnh. Vân Tuyết Phi sững sờ nhìn Tư Nam Tuyệt lặng lẽ thưởng thức trà cách đó không xa, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, ở dưới ánh sáng chiếu rọi, tản ra sáng bóng mê người, rõ ràng là một nam nhân, da còn đẹp hơn so với nữ nhân. Trên mặt ngũ trà đỏ ửng đứng hầu ở đó một bên, khi nhìn thấy tiểu thư nhà mình rốt cuộc vén rèm lên, âm thanh không giấu được vui vẻ. Tiểu thư, vương gia đến rồi. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, dựa vào trí nhớ trước kia, Tư Nam Tuyệt tới nơi này vào buổi tối, từ trước tới nay là lần đầu tiên. Không biết đã muộn thế này, vương gia tới đây là có chuyện gì? Vân Tuyết Phi cung kính đi lên trước, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Ngũ trà sửng sốt một chút. Tiểu thư xảy ra chuyện gì? Lúc này vương gia tới nhất định là muốn nghỉ đêm ở chỗ này, để tiểu thư thị tẩm. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Theo nàng điều tra, mặc dù vương gia có 5 thị thiếp, 1 biểu muội, nhưng chưa từng để bất kỳ ai thị tẩm. Cũng không qua đêm ở chỗ nữ nhân khác. Bây giờ lại ở chỗ tiểu thư, nhất định phát hiện tiểu thư và người khác không giống nhau. Tiểu thư, rốt cuộc, mây tan trăng sáng rồi, bây giờ là buổi tối. Nàng nói, lúc này bổn vương tới là để làm gì? Lời nói không nhanh không chậm, không mang theo bất cứ cảm tình nào, giống như đang nói chuyện, không liên quan tới mình vậy. Thấy vẻ mặt tiểu thư nhà mình vẫn u mê, ngũ trà đỏ mặt đi lên trước keo keo ống tay áo. Nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu thư, vương gia muốn thị tẩm người đó. Thị tẩm? Vân Tuyết Phi như bị sét đánh. Nàng nghe nói mặc dù vương gia nuôi thị thiếp, nhưng chưa từng gần nữ sắc. Nàng còn tưởng rằng, mặc dù bộ dáng vương gia này đẹp mắt, nhưng nhất định phương diện kia có vấn đề. Hơn nữa, cho dù có thị tẩm, thì thế nào cũng không tới lượt nàng. Cho nên từ khi nàng thức tỉnh, cũng không đặt tới vấn đề này vào mắt. Ấy, cái này... Vương gia, người xác định không đi sai chỗ chứ? Vân Tuyết Phi cả lăm. Bổn vương còn chưa đến mức, ngay cả vương phi của mình cũng nhớ lầm. Tư Nam Tuyệt đặt ly trà xuống, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Vân Tuyết Phi, sợi tóc như mực, tùy ý xõa xuống vai. Đây là vương phi vui mừng đến phát điên. Vui mừng cái đầu ngươi ấy, bản tiểu thư lại bị dọa sợ. Vân Tuyết Phi cúi đầu phỉ báng trong lòng. Giống như có thể đọc hiểu lời nói trong lòng của Vân Tuyết Phi, Tư Nam Tuyệt đưa một ngón tay ra đẩy cằm nàng lên. Sức lực đột nhiên ép tới, ép nàng không thể không ngẩng đầu, nhìn nam nhân tồn tại như thần thánh kia. Ngũ quan gương mặt đều rõ ràng như điêu khắc, góc cạnh tuấn mỹ khác thường, khóe miệng chứa đựng đường cong như có như không. Ánh mắt sắc bén thâm thúy, làm cho người ta không tự chủ được, có một loại cảm giác bị áp bức, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tư Nam Tuyệt nhìn ánh mắt tránh né của nữ nhân trước mắt, không giống như ánh mắt si mê của những nữ nhân khác. Ánh mắt nhìn nàng của hắn mang theo vẻ thưởng thức. Kiếp trước, mặc dù mình là hoàng hậu địa vị cao quý, đối với thị tẩm nàng biết. Đó là nam nhân mình thích, cho nên có thể tiếp nhận hắn. Hiện tại mặc dù nam nhân này là trượng phu trên danh nghĩa của nàng, nhưng nàng thật sự không làm được. Mấy giây ngắn ngủi, Vân Tuyết Phi như kiến bò trên chảo nóng, chuẩn bị chịu giày vò. Hôm nay nàng rất vui vẻ. Tư Nam Tuyệt cúi đầu, dán bên tai Vân Tuyết Phi nhỏ giọng nói, rõ ràng là câu hỏi, lại mang theo giọng điệu xác định. Hơi thở nam nhân ấm áp phả vào trên cổ trắng nõn của Vân Tuyết Phi, hơi ngứa ngáy. Vân Tuyết Phi nuốt một ngụm nước bọt, trong ngực như giấu một con thỏ, nhảy lung tung, trên mặt che đậy một tầng ửng hồng. Tạ ạ vương gia quan tâm, thiếp ăn no ngủ tốt đương nhiên là vui vẻ. Lần này, Vân Tuyết Phi lại càng không bình tĩnh, thì ra chuyện ban ngày đã bị hắn biết. Ở thời điểm nàng đang nghĩ, làm sao có thể an toàn qua hết tối nay, thì lực trên cằm đột nhiên biến mất. Tư Nam Tuyệt giang hai cánh tay, ra lệnh như chuyện đương nhiên. Ái Phi, sắc trời không còn sớm, mau thay áo cho bổn vương. Mấy ngày nay thân thể thiếp khó chịu, không thể thị tẩm, xin vương gia tha lỗi. Vân Tuyết Phi rốt cuộc không bình tĩnh được nữa. Tư Nam Tuyệt thu cánh tay về, cúi đầu nhìn nàng, ý cười lướt qua trong mắt, quả nhiên không giả vờ được nữa rồi. Vân Tuyết Phi cúi đầu cung kính đứng ở nơi đó chờ đợi phán quyết của Tư Nam Tuyệt. Mặc dù biết như vậy, ngược lại sẽ chọc cho hắn không vui, giận chó đánh mèo lên mình. Nhưng nàng không hối hận, nàng thực sự không làm được. Đã ai như vậy, hôm nay liền thôi. Vân Tuyết Phi mừng rỡ, không ngờ lại dễ dàng vượt qua như thế. Biết vậy thì nói ra sớm một chút. Mau, thêm chút trà cho ta, lấy quyển sách tới đây. Tư Nam Tuyệt đi tới trước bàn tiếp tục ngồi xuống. À, đây là ý gì? Không phải nên lập tức tìm những mỹ nhân khác thị tầm ư? Thấy Vân Tuyết Phi ngây người bất động, Tư Nam Tuyệt lên tiếng nói. Nàng muốn tiếp tục thị tầm. Vừa nghe đến hai chữ thị tầm này, Vân Tuyết Phi lập tức thêm trà tìm sách cho Tư Nam Tuyệt, có thể so với bất kỳ một nha hoàn nào cũng nhiệt tình hơn. Trà này nóng quá, đổi ly khác cho bổn vương. Bổn vương muốn viết chữ, chuẩn bị bút mực nghiên giấy. Thời tiết quá nóng rồi, tìm cây quạt quạt cho bổn vương. Mãi cho đến rạng sáng, Vân Tuyết Phi mới tiễn được vị vương già nhiều chuyện này đi. Đợi Tư Nam Tuyệt vừa đi, Vân Tuyết Phi trực tiếp ngã lên giường, trong lòng nàng âm thầm cắn răng. Dám đối xử với lão nương như vậy, sớm muộn lão nương cũng phải trả thù lại. Trải qua tối hôm qua bị Tư Nam Tuyệt giày xéo vô nhân đạo, Vân Tuyết Phi rất nhanh đẹp. Nàng nằm mơ cũng không ngờ, trải qua tối hôm nay, nàng lập tức biến thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của đám thị thiếp. Làn gió thơm trong viện, một khoảng không khí trầm lặng. Tần Hưng Quân ngồi trên ghế, lạnh giọng hỏi. Người nói là vương gia ở chỗ vương phi cả một đêm. Nha hoàn Thính Tuyết nói. Dạ, tin tức có thể tin không? Rất không tin hỏi lại một lần nữa. Thanh âm kia có thể nói là nặn ra từ trong kẽ răng. Biết chủ tử không vui, nhưng Thính Tuyết vẫn hồi báo chi tiết. Là thật, rạng sáng hôm nay vương gia mới rời khỏi. Ngay khi Thính Tuyết mới nói xong một chữ cuối cùng, Tần Hương Quân quét rớt đồ trên bàn. Sau một hồi loảng xoảng, đồ sứ thượng hạng chia 5 x 7 nằm ở trên đất. Tiện nhân, tiện nhân! Tần Hương Quân vô cùng tức giận. Mình đường đường dòng chính nữ của thừa tướng nhất phẩm, ủy khuất làm thiếp, bị thất phẩm đè ở trên đầu không nói. Vốn cho rằng chỉ cần có thể lấy được tâm của vương gia, uất ức nữa thì ả cũng có thể chịu được. Nhưng hôm nay kẻ tiện nhân này lại thị tầm đầu tiên. Phu nhân bất giận, Thính Tuyết đi lên trước trấn an. Vì kế hoạch trước mắt, phu nhân không thể tự loạn trận cước. À, đúng đúng, bản phu nhân không thể rối loạn trận cước. Vương gia là của ta, ai cũng không giành được. Tần Hương Quân khắc chế lửa giận nồng đậm của mình, nhìn về phía nha hoàn nàng nể trọng nhất. Người nói bản phu nhân nên diệt trừ tiện nhân này như thế nào đây? Thính Tuyết nhìn bốn phía, đi lên trước nói thầm vài câu ở bên tai Tần Hương Quân. Tần Hương Quân lập tức mặt mày hớn hở. Như thế rất tốt, đợi sau khi chuyện thành công, ta nhất định trọng thưởng cho ngươi. Chương 9. Ban thưởng tối qua cực khổ. Buổi trưa, bọn nha hoàn nối đuôi tiến vào, trên tay là các khay chân bảo ban thưởng cho Lâm Phượng Viên. Có đồ trang sức làm bằng vàng ròng, có gấm vóc tơ mây quý hiếm, đá mắt mèo lớn như trứng gà vậy. Có thể nói, hễ là đồ vật nữ nhân thích trên thế gian này thì đều có ở đây. Mặc dù kiếp trước, Vân Tuyết Phi đã thấy qua không ít đồ tốt, nhưng vẫn không khỏi rung động một phen. Nàng biết, gấm vóc tơ mây là tơ lụa của đại hạ đệ nhất lâu, Cẩm Tú lâu, mỏng như cánh ve, tơ lụa hết sức lạnh lẽo. Tơ lụa này ngoài cảm giác thoải mái thì còn có công hiệu là bảo dưỡng da thịt. Mặc thời gian dài, da thịt sẽ trắng nõn mềm mại, tựa như trứng gà vừa mới bóc vỏ. Nghe nói một năm Cẩm Tú lâu mới làm ra 3 cuộn gấm vóc tơ mây như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu. Hàng năm, trong hoàng cung cũng chỉ có 1 cuộn gấm vóc tơ mây. Vân Tuyết Phi không thể không đánh giá lại vương gia hộ quốc này lần nữa. Vương gia hộ quốc Tư Nam Tuyệt từ khi đại hạ thống nhất tới nay là vương gia khác họ duy nhất. Ở dân gian vẫn có lời đồn đãi, chỉ cần có hộ quốc vương phủ ở đây, hoàng triều đại hạ sẽ thiên thu vạn đại. Đại nha hoàn Đông Hủy dẫn đầu cung kính cúi người hành lễ. Vương gia ban thưởng đều đã đưa đến, nô tỳ xin phép lui xuống trước. Người nói những thứ này đều là ban thưởng cho bổn vương phi sao? Vân Tuyết Phi cảm thấy có phải đầu óc của vương gia này không bình thường hay không? Ban thưởng nhiều đồ tốt như vậy làm gì? Dạ, vương phi. Mặt Đông Hủy không chút thay đổi trả lời chắc chắn. Vương gia có nói tại sao muốn ban thưởng những thứ này không? Vân Tuyết Phi hỏi lần nữa. Nàng cứ có cảm giác không có chuyện tốt lành gì, một người làm cho người ta đoán không ra như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với người khác. Hời Vương Phi, Vương gia nói, tối qua Vương Phi cực khổ, phục vụ ngài rất hài lòng. Trong những thứ ban thưởng có một củ nhân sâm ngàn năm do Tây Lương Quốc tiến cống, để Vương Phi bồi bổ thân thể. Đông Hủy trả lời quy củ, không để ý một câu nói như vậy sẽ làm cho người ta mơ màng biết bao nhiêu. Bọn nhà hoàn rối rít đỏ mặt, vui mừng nhất chính là nhà hoàn Ngũ Trà. Nghe được câu này thì mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Nếu như không phải kiêng rẻ có người, nàng đã sớm vây quanh tiểu thư nhà mình, líu xíu nói chuyện không ngừng rồi. Thì ra, Vương gia đưa tới những thứ đồ này là tới nhận lỗi. Vậy thì được, bổn Vương Phi sẽ nhận. Thay bổn Vương Phi tạ ơn Vương gia ban thưởng. Vân Tuyết Phi cũng không khách khí nữa. Nhìn kỳ chân dị bảo hiếm có trên thế gian này, nàng nhất thời cảm thấy vị vương gia này cũng không tệ, cũng không tiện ghi hận chuyện tối ngày hôm qua nữa. Đông Hủy trả lời xong, liền dẫn theo một đám nha hoàn cung kính lui ra ngoài. Đợi thời điểm trong phòng không có người ngoài, Ngũ Trà không khống chế được nội tâm kích động, mừng như điên nữa. Tiểu thư, quả nhiên vương gia thích tiểu thư nhất, nhiều đồ tốt như vậy, vẫn là lần đầu tiên nô tỳ nhìn thấy. Nhìn nha đầu này mặt mày hớn hở nói chuyện cùng mình như vậy, vẫn là lần đầu, cảm giác được người khác cần, thật sự vô cùng tốt. Có chút đồ như vậy mà ngươi cũng nhìn đến choáng váng. Vân Tuyết Phi dùng ngón tay nhẹ trêu chọc cái trán của Ngũ Trà, hoàn toàn quên mất, vừa rồi mình cũng nhìn đến ngây ngẩn. Nô tỳ chỉ rất vui mừng, những thứ đồ này thật sự rất đẹp mắt mà. Ngũ Trà ngượng ngùng lè lưỡi, đỏ mặt giải thích. Vân Tuyết Phi chọn cây châm vàng khảm hồng ngọc từ trong đống đồ bàn thưởng, nhét vào tay Ngũ Trà. Cái này cho ngươi. Ngũ Trà vội rút tay ra lắc đầu nói. Tiểu thư, cái này không được, quá quý trọng, nô tỳ không thể nhận. Vân Tuyết Phi buồn bực nghiêm mặt giả vờ tức giận. Người không nhận chính là không cho tiểu thư ta mặt mũi, cầm lấy. Giọng gần như ra lệnh, Ngũ Trà không thể không nhận, nàng cảm động hồng vành mắt. Tiểu thư, người đối xử với Ngũ Trà thật sự quá tốt. Biết ta đối với người tốt là được, làm việc cho tiểu thư ta, thư cật hương hát lặt, ai cũng không thể ức hiếp chúng ta. Vân Tuyết Phi trịnh trọng bảo đảm. Vâng, Ngũ Trà cười ra sức mà gật đầu. Người tìm tiệm vàng lớn nhất, đổi những đồ trang sức này thành ngân phiếu cho ta. Tiểu thư, như vậy không tốt đâu. Những thứ này là vương gia ban thưởng cho đó. Ngũ Trà lo lắng nhìn Vân Tuyết Phi. Người cũng nói là ban thưởng cho ta đấy. Nếu ban thưởng cho ta thì chính là của ta. Trước mắt bên cạnh hai chúng ta cũng không có tiền bạc gì. Về sau làm việc cũng không dễ dàng. Những thứ đồ trang sức này cũng chẳng dùng đến. Còn không bằng bán đổi thành ngân phiếu đặt ở bên người. Vân Tuyết Phi cười nói. Huống hồ sau này cũng sẽ không thiếu những thứ đồ này. Cái cũ không đi, làm sao cái mới đến được? Ngũ Trà đột nhiên phát hiện, lúc tiểu thư nhà mình nói chuyện, ánh mắt cực kỳ sáng, tràn đầy tự tin, giống như tất cả đều không làm khó được người. Nàng thích tiểu thư như vậy. Nô tỳ biết rồi, nô tỳ sẽ đi làm ngay đây. Ngũ Trà vừa rời đi, Vân Tuyết Phi liền nhìn từng món chân bạo, quả nhiên là đồ tốt, thoạt nhìn rất đẹp mắt, chạm tay vào cũng rất thoải mái. Ngay khi Vân Tuyết Phi cảm thán rất nhiều, nha hoàn Hỷ Thúy giữ cửa đi vào. Vương Phi, nhị phu nhân cầu kiến. Vân Tuyết Phi cau mày, nàng ta tới làm gì? Hiện tại nàng phiền nhất chính là thị thiếp đó. Mỗi một người đều không phải thứ tốt đẹp gì. Lần này đoán chừng cũng là tới để bới móc thôi. Đợi chút, nhị phu nhân. Theo trí nhớ của thân thể này, nhị phu nhân Quan Tâm Liên hình như là biểu muội họ Xa của Mộ Dung Thanh Y. Nghĩ đến Mộ Dung Thanh Y, Vân Tuyết Phi không tức giận, không oán hận là không thể nào. Nàng yêu Hạ Hầu Huyền 10 năm, từ 10 tuổi đã bắt đầu, đến 20 tuổi. Cả thanh xuân tươi đẹp nhất, nàng đều cho hắn. Nhưng đổi lấy được cái gì? Người đời chỉ biết nàng là hoàng hậu vô cùng tôn quý, lại không người biết lòng của nàng chua xót. Nàng vẫn cho là phu quân ân ái hòa thuận, nhưng thật ra hắn lại yêu một nữ nhân khác. Nàng cảm thấy tình yêu quan trọng hơn sinh mạng, nhưng thật ra là lời nói dối bi ai. Sau khi nàng sống lại, vẫn luôn suy nghĩ, nếu như Hạ Hầu Huyền biết nàng chết sẽ đau lòng, sẽ tự trách, sẽ hối hận sao? Có lẽ là không, hắn rốt cuộc được giải thoát, không còn ai ngăn cản hắn nạp phi, hắn muốn nạp bao nhiêu nữ nhân thì nạp bấy nhiêu người. Nghĩ tới đây, vết sẹo trong lòng lại bị vỡ ra, đau đớn, lan ra toàn thân. Nàng thật sự muốn xem, biểu muội họ Xa này có bản lĩnh gì, nàng không phải thánh nhân, tốt nhất, Quan Tâm Liên đừng tồn tại tâm tư không đứng đắn.

Chỉ nghe một tiếng rắc rắc, ngọc bội tan nát nằm trên mặt đất. Quan Tâm Liên từ dưới đất đứng lên, nhìn mảnh vụn ngọc bội cách mình không xa, lập tức vành mắt đỏ cả lên. Thiên Thủy bên cạnh trông thấy, vội vàng đứng dậy bước tới đỡ Quan Tâm Liên. Nàng ta hung hăng trợn mắt nhìn Vân Tuyết Phi chất vấn. Vương Phi, người thật quá đáng, tiểu thư nhà ta tốt bụng tặng đồ cho người, người không cảm ơn thì thôi. Còn đẩy té tiểu thư xuống đất, làm hỏng ngọc bội. Phải biết rằng ngọc bội đó là vật do quý phi nương nương ban tặng, người dám ném bể chính là đại bất kính với quý phi. Đại bất kính? Vân Tuyết Phi cười như không cười, nhìn đứa nha hoàn chẳng biết tôn ti ở trước mặt mình, bất chợt cảm thấy vô cùng buồn cười. Ở trước mặt bổn vương phi, hô to gọi nhỏ, còn dám tự xưng là ta, thì chính là tôn kính ư? Mộ Dung phủ ngươi, cao quý đến thế nào, lại dạy ngươi thành một đứa nha hoàn như vậy? Ngươi! Thiên Thủy bị hỏi, á khẩu không trả lời được, sắc mặt bị nghẹn đỏ bừng. Nhìn Quan Tâm Liên, Vân Tuyết Phi chẳng biết ả ta tính toán điều gì, nhưng nếu đã dám trêu chọc tới nàng, nàng sẽ tiếp tục chơi với ả. Nàng đi tới trước mặt Quan Tâm Liên, tại thời điểm ả ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã hung hăng đánh tới, lập tức hai dấu tay đỏ như máu xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của Quan Tâm Liên, hết sức rõ ràng. Quan Tâm Liên không thể tin, sờ sờ gò má bị đánh của mình. Rốt cuộc không thể giả bộ được nữa, sắc mặt ả ta cực kỳ khó coi, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi lại dám đánh ta? Vân Tuyết Phi không để ý đến sự tức giận của Quan Tâm Liên, hỏi ngược lại, ta đánh ngươi đó, ngươi làm gì nào? Một kẻ tiện tì như ngươi không biết chừng mực ở trước mặt bổn vương phi, dung túng nha hoàn vô lễ với ta, cho dù ta giết ngươi cũng không quá đáng. Ngươi dám động tới ta, biểu tỷ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói đến Mộ Dung Thanh Y, Quan Tâm Liên vô cùng có lòng tự tin, sợ Vân Tuyết Phi không biết, ả đắc ý hử lạnh. Biểu tỷ của ta là sủng phi của hoàng thượng, chủ nhân duy nhất của hậu cung. Ngươi dám đối xử với ta như vậy, chẳng qua là một vương phi, cẩn thận biểu tỷ ta lột da của ngươi ra. Vừa dứt lời, Vân Tuyết Phi đã nâng một chân lên đá mạnh vào bụng Quan Tâm Liên, khiến cho ả ngã xuống đất co quắp đau đớn, ánh mắt nhìn Vân Tuyết Phi càng thêm hung tợn. Thiên Thủy bị một màn này dọa cho choáng váng cả mặt mày. À vốn tưởng rằng khi tiểu thư mang quý phi nương nương ra, Vân Tuyết Phi sẽ biết sợ mà cầu xin tha thứ. Không ngờ Vân Tuyết Phi chẳng hề lo lắng gì, còn trực tiếp giơ chân đá người. Ha, ngươi trực tiếp kêu biểu tỷ ngươi bằm bổn vương phi thành vạn đoạn là được. Một câu nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại khiến Quan Tâm Liên tức muốn hộc máu. Cái gì bằm thầy vạn đoạn, hả? Giọng nói nam tính trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, mang theo sức hút từ cửa truyền tới. Chương 11: Thiếp chỉ là nô tỳ. Tâm Liên muội muội, muội bị làm sao vậy? Sao lại nằm ở trên mặt đất? Tần Hương Quân khắc chế nội tâm vui sướng khi người gặp họa hỏi thăm, khi ả nghe nói kế hoạch đã thành công, liền lập tức đi tìm Vương gia và Tống Thi Linh tới đây. Lần này ả muốn xem Vân Tuyết Phi sẽ giải thích thế nào. Ả không hề biết rằng Vân Tuyết Phi hoàn toàn chẳng nghĩ tới chuyện sẽ giải thích. Nàng chỉ cảm thấy đá chưa đã nghiền, vị vương gia này tới không chọn thời điểm gì cả. Thiên Thủy vừa nghe thấy giọng nói của vương gia, từ từ hoàn hồn trở lại. Nàng ta lập tức chạy tới trước mặt Tư Nam Tuyệt và Tống Thi Linh, bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất, mạnh mẽ lên án Vân Tuyết Phi. Vương gia, người phải làm chủ cho nhị phu nhân. Hôm nay nhị phu nhân có lòng tốt sang đây thăm vương phi, nhưng vương phi không biết cảm ơn, ngược lại còn đập vỡ tuyết ngọc Mộ Dung quý phi thưởng cho nhị phu nhân, còn đá nhị phu nhân té xuống đất. Một chữ đá đã dứt khoát định tội cho mình rồi. Không sai, đúng là nàng đá đó, nhưng cũng do bọn họ chọc nàng trước, đáng đời. Tư Nam Tuyệt cứ như vậy đứng ở nơi đó, bạch y lay động, ánh mặt trời chiếu lên trên người hắn, phủ lên một tầng ánh sáng vàng óng. Vân Tuyết Phi không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt, phun ra hai chữ, cực phẩm. Tống Thi Linh thấy Tư Nam Tuyệt không nói chuyện, nhưng ánh mắt kinh diễm của Vân Tuyết Phi không qua được mắt nàng ta. Trong lòng thoáng hiện lên sự khó chịu, nàng ta đi tới nâng Quan Tâm Liên từ trên mặt đất đứng dậy, bối rối hỏi. Biểu tẩu, quan thị thiếp có chỗ nào không tốt, chọc giận biểu tẩu vậy? Một câu nói như vậy, chẳng khác nào chứng thực thêm tội danh mình ngược đãi thị thiếp, có giải thích cũng vô dụng thôi. Đã như vậy, nàng cũng không giải thích làm gì, tàn bạo thì tàn bạo, mềm lòng với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Là lỗi của nô tỳ không nên đến đây chọc giận vương phi.